liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287. Tăng thêm đến thận hư. Lần này ta liền thật sự là tác giả trong vòng chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh, Đường Kiện cái này độc cháo gà quả thật là để cho các tác giả nhìn nghẽn tim. Thậm chí tức giận, nhất là sập tiệm hơn mấy năm tác giả. Nhìn hắn những độc chất này cháo gà, quả thật là có loại ăn bay liệng. Phân, cảm giác, con mẹ nó đấy. Nếu là nhìn thấy cái tên này, không đem hắn đánh ra bay liệng. Phân, tới, lão tử liền rời khỏi internet văn đàn giới. Từng cái tác giả đều hận không thể đánh Đường Kiện ngừng một lát. Cái tên này quả thực quá dụ người, hận quá khinh người. Vốn là nhìn hắn trang bức N sắt cũng đã rất khó chịu rồi. Kết quả còn muốn bị hắn những độc chất này cháo gà cho không ngừng mà làm nhục. Đường Kiện hận quá ẩn. Cuối cùng đóng lại long nói xuông vò. Cái kia điểm nộ khí phồng rất là hài lòng. Người tác giả này diễn đàn trên căn bản đều là một chút đỏ con mắt bệnh phát nhai tác giả. Bọn họ thích nhất chính là phun người khác tiểu thuyết. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Phun Đường Kiện phun không thắng. Hận Đường Kiện cũng hận bất quá. Cuối cùng ngược lại còn bị Đường Kiện cho giận đến đau gan. Vô địch là biết bao. Biết bao tịch mịch. Vô địch là biết bao. Biết bao trống không. Đường Kiện kìm lòng không đặng hát đôi câu. Trong phòng tắm nhất thời truyền ra Lưu Vũ Yên âm thanh. Đều có lão nương ngươi tiểu tiện nhân này còn dám nói tịch mịch trống không a. Trước mặt phát sóng trực tiếp thời điểm, Lưu Vũ Yên không có nhổ nước bọt. Nhưng bây giờ lại nghe được tiểu tiện nhân này hát bài hát này rồi. Nàng liền không nhịn được hận một câu. Mà Đường Kiện cũng không lời chống đỡ. Bất quá tại sao cái này con dâu giọng nói chuyện đột nhiên bá đạo như vậy lại nói, lão nương, hai. Chữ này, ta là chỉ không có đối thủ mà cảm thấy tịch mịch trống không? Cũng không phải là phương diện sinh hoạt trong tình cảm cùng trên tịch mịch trống không? Đường Kiện cười ha ha. Mình bây giờ cũng coi là may mắn một đời rồi, đi có tiền có phòng nổi danh khí. Còn có yêu thật lòng bạn lữ. Nếu như không đề cập tới thân thế của hắn, đây đúng là may mắn một đời rồi. Ít nhất rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng không khả năng giống như hắn hiện tại có tiền như vậy nổi danh khí. Còn có một cái đẹp đẽ ôn nhu thiện giải nhân ý con dâu. Chỉ chốc lát sau, đi tắm sau ăn mặc bột màu trắng rõ ràng lạnh quần áo ngủ Lưu Vũ Yên vừa dùng khăn lông khô lướt qua tóc dài vừa đi đến giường trên ngồi xuống. Đường Kiện không nói hai lời, cầm lấy khăn lông giúp nàng lau khô tóc. Sau đó nhận lấy hóng gió ống hỗ trợ hơ khô cái này mái tóc thật dài. Cái này liên tiếp động tác giống như thành thói quen một dạng. Lưu loát cẩn thận đến tìm không ra bất kỳ khuyết điểm. Chúng ta khi nào thì đi, là lái xe đi? Vẫn là ngồi máy bay cao thiết? Lưu Vũ Yên hưởng thụ tiểu tiện nhân này giúp mình thổi tóc thoải mái. Quá trình, Đường Kiện nói lấy, lái xe đi nói có chút xa. Nhưng không có xe lại không có phương tiện. Lưu Vũ Yên suy nghĩ một chút. Nói, chúng ta đây có thể một bên du ngoạn. Vừa lái xe đi qua. 2-3 ngày thời gian vừa đi vừa nghỉ cũng đủ rồi. Ừ, tất cả nghe theo ngươi. Đường Kiện mới vừa nói xong. Lưu Vũ Yên nhất thời hỏi. Thực sự, cái gì thực sự? Đường Kiện giọng nghi ngờ tại nàng sau ót vang lên. Người nói đều nghe ta có đúng hay không? Lưu Vũ Yên ngay sau đó nói tiếp. Vậy ngươi đừng tham gia giải trí đại bát quái rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đường Kiện cũng là say rồi. Cái này giải trí đại bát quái rốt cuộc cho hắn cái này con dâu bao lớn bóng mờ, còn có cái này Kim Hân Hân rốt cuộc là có bao nhiêu bị người chán ghét? Nếu hắn không là cái này con dâu tại sao? Chính là không muốn hắn tham gia cái tiết mục này. Càng như vậy, Đường Kiện thì càng mong đợi. Hắn vuốt Lưu Vũ Yên cái này còn không có thổi khô tóc. Nói, người đây là lo bò trắng răng. Không phải một cái nhổ nước bọt bật thốt lên tú tiết mục sao, nhìn đem ngươi lo lắng đến liền theo. Vào truyền tiêu tổ chức một dạng. Ngươi khẳng định không có thế nào giải Kim Hân Hân. Lưu Vũ Yên cầm điện thoại di động tìm tòi một cái. Sau đó nói, ngươi nhìn. Cái này đều là của nàng đen tối lịch sử. Diễu cợt các đại minh tinh. Cùng nào đó một cái minh tinh mở xé. Thậm chí có đồng thời tiết mục khách quý không chịu nổi độc của nàng lưỡi. Tại chỗ mắng nàng là thái giám nhân yêu. Miệng nó, như vậy bùng nổ. Đường Kiện lãnh đạm bình tĩnh nói. Ta đây thì càng thêm đến tham gia cái tiết mục này. Sau đó dạy dỗ nàng cải tà quy chính. Làm một gã hàng thật giá thật người chủ trì. Liền ngươi tiểu tiện nhân này còn nghĩ giáo người khác cải tà quy chính nha. Mình cũng không đứng đắn. Cũng không cảm thấy ngại nói muốn dạy dỗ người khác làm một gã hàng thật giá thật người chủ trì. Lưu Vũ Yên vô lực nhổ nước bọt. Nhìn dáng dấp tiểu tiện nhân này là quyết tâm muốn tham gia giải trí đại bát quái rồi. Đường Kiện phản bác, ta nơi nào không đứng đắn rồi. Ta liền chưa từng thấy so với ta còn nghiêm chỉnh nam nhân. Lưu Vũ Yên nói, dạ dạ dạ, người những lời này ngược nghe vậy đúng rồi. Đường Kiện vuốt Lưu Vũ Yên cái này đã thổi không sai biệt lắm tóc dài. Tắt đi hóng gió ống. Nói lấy, ta cảm thấy ngươi tốt với ta giống như có hiểu lầm gì đó. Cái này cô nam quả nữ sống chung một phòng. Nếu là ta không đứng đắn mà nói, vậy ngươi coi như nguy hiểm. Lưu Vũ Yên liếc mắt, ngươi nhất không đứng đắn chính là một câu nói này rồi. Đường Kiện cười ha ha, hắn cầm qua một cái gối nằm ở trên giường. Nói, ta muốn đấm bóp đấm lưng, nhanh lên một chút, dùng sức điểm. Đừng có ngừng, cái này không đứng đắn tiểu tiện nhân. Lưu Vũ Yên ngồi ở bên cạnh, bấm một cái Đường Kiện hông, đau đến tiểu tiện nhân này gào khóc. Sau đó nàng phốc suy mà cười, lúc này mới nghiêm túc cho tiểu tiện nhân này đấm bóp đấm lưng. Đường Kiện đốt điện thoại di động nhìn một chút tác giả hậu trường. Già Thiên trưng bày đã 21 giờ rồi, cũng không biết hiện tại đầu đặt đã bao nhiêu hơn một tiếng trước. Đầu đặt mới vừa đột phá 70 ngàn. Hiện tại hẳn là cũng có thể có 70 ngàn năm chừng đi hắn điểm vào nhìn một cái. Sau đó kinh ngạc nói lấy, đầu đặt lại nhanh 80 ngàn rồi. Cái này phòng đến cũng quá điên cuồng đi. Lưu Vũ Yên tiếp cận sang xem một cái. Nói lấy, đầu đặt 80 ngàn có phải hay không là có nghĩa là có 80 ngàn tên độc giả cho ngươi đạt. Đường Kiện niển đầu qua lơ đãng thấy được cái kia xuân quang lộ ra ngoài xinh đẹp phong cảnh. Mặc dù đã xem qua không ít lần, nhưng hắn bây giờ còn là không bỏ được rời đi tầm mắt. Mãi đến Lưu Vũ Yên tức giận vỗ một cái này nhìn ngây người đầu heo. Hắn lúc này mới sờ một cái không có lỗ mũi chảy máu. Nói, đầu đặt 80 ngàn. Chính là đặt mua số lượng cao nhất chương một có 80 ngàn tên độc giả tiến hành đặt mua. Bất quá theo như chung quy đặt mua để tính, hiện tại chỉ có trung bình 70 ngàn độc giả đặt quyển này sách mới. Cái này có phải hay không rất lợi hại a, nếu không cái đó lai nữ chủ trì làm sao khoa trương như vậy, còn như thế hoa si bộ dáng. Lưu Vũ Yên lời này nghe Đường Kiện cũng muốn cười. Hắn nói lấy, dĩ nhiên lợi hại rồi. Hiện tại toàn bộ internet văn đàn giới còn chưa từng có châu bò như vậy đặt mua. Hơn nữa liền Già Thiên hiện tại đặt mua thành tích, sau đó quyết định có thể trở thành internet văn đàn giới cuốn thứ nhất đều đặt 100 ngàn tiểu. Thuyết, xong rồi, hắn cái này mới trêu chọc nói. Bất quá tại sao ta thật giống như ngửi thấy một cổ acetic acid vị người nào đó nhất định phải đem. Ta ăn mặc đẹp trai như vậy, kết quả lại còn ăn người nữ chủ trì giấm rồi. Phi, quỷ tài ghen. Lưu Vũ Yên dùng sức bóp một cái tiểu tiện nhân này bả vai. Suy nghĩ một chút tiểu tiện nhân này hai cái ngón giữa gõ chữ thời điểm. Cái đó người nữ chủ trì đều không bình tĩnh. Sắc mặt kia hoa si dạo rực đến nỗi ngay cả nàng đều không nhìn nổi. Đường Kiện cười ha ha. Hắn mở ra Weibo. Quyết định tại cuối cùng hơn 2 giờ bên trong hung hãn kéo một cái phiếu. Sách mới Già Thiên trưng bày. Trước mắt đầu đặt sắp đột phá 80 ngàn. Tại số 2 đến trước khi tới. Nếu như đầu đặt có thể đột phá 100 ngàn. Vậy thì tuyên bố hai đầu trước mắt còn chưa lên truyền bản gốc bài hát mới. Phát xong Weibo. Đường Kiện cầm lấy điện thoại di động của Lưu Vũ Yên. Nói, con dâu. Cho ngươi mượn Weibo cho ta dùng một chút. của ta chính là của ngươi, ngươi liền là của ta. Nói mượn có phải hay không là muốn vạch rõ giới hạn ý tứ a? Lưu Vũ Yên lại dùng sức mà bóp một cái tiểu tiện nhân này bả vai. Đường Kiện nói, không đúng, nói đúng ra chắc là, ngươi đều là của ta. Ta, vẫn là ta đấy. A ha ha ha ha a. Muốn ăn đòn, Lưu Vũ Yên tức giận nói lấy. Sau đó nhìn chằm chằm điện thoại di động của mình. Nói, tiểu tiện nhân, ngươi muốn phát cái gì Weibo nếu là ảnh hưởng ác liệt Weibo. Sau đó ngươi cũng đừng nghĩ lên giường ngủ. A, ta chính là gửi cho một cái Weibo tuyên truyền một cái sách mới. Đường Kiện đem điện thoại di động đưa về phía Lưu Vũ Yên. Nhìn lấy cái này biên tập tốt nhỏ bonit cho. Lưu Vũ Yên vỗ một cái tiểu tiện nhân này bả vai. Nói, được, tối nay ngươi đi ra ngoài cùng nhị cấp ngủ đi. Lại cầm bổn tiểu thư Weibo phát không biết xấu hổ như vậy mà nói. Đường Kiện giả bộ ngu nói, trong nơi này không biết xấu hổ. Lưu Vũ Yên đầy mắt khinh bỉ hỏi ngược lại, trong nơi này cần thể diện rồi. Được rồi, là có như thế ném một cái ném không biết xấu hổ. Đường Kiện thỏa hiệp, phi, đều đã không biết xấu hổ rồi. Còn nói ném một cái ném. Ngươi xem ta phát cái khác Weibo có ngươi không biết xấu hổ như vậy sao? Lưu Vũ Yên một mặt ghét bỏ. Tiểu tiện nhân này bắt nàng Weibo tiến hành tuyên truyền. Mà gửi cho Weibo trả lời nhưng là cái này. Đường Kiện đại đại dáng dấp cay sao đẹp trai. Viết tiểu thuyết còn cay sao đặc sắc đẹp mắt. Nhất định phải đặt mua ủng hộ Gia Thiên. Chụt chụt, bình luận xuống. Chú ý Lưu Vũ Yên những người ái mộ đều có chút mộng bức rồi. Cái này Weibo làm sao cảm giác giống như là hoa si não tàn fan phát ra. Đường Kiện hỏi ngược lại. Chẳng lẽ đây không phải là tiếng lòng của ngươi sao? Chẳng lẽ ta trong lòng của ngươi không phải là dáng dấp cay sao đẹp trai? Viết tiểu thuyết còn cay sao đẹp mắt không? Không đúng. Ngươi ở trong lòng của ta chỉ có thể dùng một chữ để hình dung. Lưu Vũ Yên cười cười cho tiểu tiện nhân này đấm lưng đấm bóp. Đường Kiện giảo định nói. Đó nhất định là yêu chữ. Không đúng. Lưu Vũ Yên trả lời. Chẳng lẽ là đẹp trai chữ cũng không phải là. Ta biết rồi. Nhất định là chữ to. Lưu Vũ Yên tức giận nện một cái Đường Kiện. Tiểu tiện nhân này lại không đứng đắn rồi. Nàng công bố câu trả lời nói. Là tiện chữ. Tiểu tiện nhân tiện. Đường Kiện cũng biết là tiện chữ. Hắn cười nói. Vậy còn ngươi tiểu tiện nhân con dâu lão bà. Gọi là tiện bà tốt đây vẫn là để cho tiện phụ tốt đây. Lại muốn ăn đòn. Lưu Vũ Yên bấm một cái Đường Kiện hông. Không cho tiểu tiện nhân này đấm lưng xoa bóp. Nàng cầm lên gối tựa vào sau lưng. Dựa đầu giường chơi đùa nổi lên điện thoại di động. Nằm sấp ở trên giường hưởng thụ xong đấm bóp đấm lưng Đường Kiện cũng bò dậy. Hắn dựa vào đầu giường quét Gia Thiên khu bình luận. Quả nhiên có rất nhiều bình luận đều là nhìn phát sóng trực tiếp sau một mực mang tiết tấu mắng hắn. Xịt hắn, bất quá những thứ này mắng hắn phun bình luận của hắn đều bị hắn độc giả những người ái mộ cho hận. Đến cầu huyết lâm đầu, dù sao hắn chân ái fan nhưng là so với bình xịt nhiều hơn nhiều. Đang lúc này, lại một cái oanh động toàn bộ đứng khen thưởng tin tức toát ra. Đường Kiện sững sờ nói, lại khen thưởng một cái hoàng kim minh chủ. Đây là muốn tăng thêm đến thận hư tiết tấu a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.